Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, những người hóng chuyện nhanh chóng tản đi hết, nhanh đến mức bà lão họ Mã ngồi dưới đất còn chưa kịp hoàn hồn, Trương Hân nhìn con hẻm trống trải, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, kéo bà mẹ chồng dậy, "Mẹ, chúng ta về nhà trước đã." Bà lão họ Mã được dìu dậy, trực tiếp đẩy con dâu ra. "Ngày nào mày cũng chỉ ở nhà không kiếm tiền còn tiêu tiền lung tung, không biết con trai tao kiếm tiền bên ngoài rất vất vả sao? Mày không kiếm được một xu mà còn dám ăn một bữa hết hơn 200 đồng. Con dâu nhà người ta vừa giỏi vừa biết đẻ, kết quả lại cưới phải thứ con dâu vô dụng phá gia chi tử này. Sớm biết thế thì đồng ý cho con trai tôi cưới bạn gái cũ của nó rồi." Trương Hân bị đẩy ngã xuống đất, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô học vấn không cao, tình cờ quen biết trông đã học đại học qua mai mối. Sau khi kết hôn sinh một cô con gái, nhưng con gái sinh non, sức khỏe yếu cần người chăm sóc thường xuyên, nhưng cha mẹ chồng không giúp được nên cô chỉ có thể ở nhà chăm con. Vì vậy chi tiêu trong nhà đều do một mình chồng gánh vác. Bà mẹ chồng rất có ý kiến về điều này. Cô mua đồ dùng sinh hoạt trên mạng cũng bị nói, mua cho con gái một đôi giày cũng bị nói, mua thịt bò bồi bổ cho con cũng bị nói, tiêu nhiều hơn mấy chục đồng cũng bị hỏi. Cô luôn cảm thấy mình học vấn thấp, không có việc làm nên chăm chỉ chăm sóc gia đình, nghĩ rằng sau này khi con lớn hơn đi học mẫu giáo, cô đi làm có thu nhập là được, không ngờ bà mẹ chồng lại nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, cô tức đến run cả người, không nói nên lời. TBC ương lão thái thái chưa đi khỏi cúi xuống đỡ Trương Hân dậy. "Không sao chứ, cảm ơn." Trương Hân lắc đầu, sau đó nhanh chóng đuổi theo mẹ chồng đã đi xa. Dương lão thái thái nhìn theo bóng lưng cô thở dài nhẹ nhõm, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Diệp Cửu Cửu trở về nhà hàng, Cao Viễn cũng đi theo vào. "Bà chủ, cô đừng để ý đến bà già vô lý đó, ảnh hưởng đến tâm trạng nấu ăn của cô không đáng đâu." Diệp Cửu Cửu, hai, Cao Viễn cười ngây ngô, giữ tâm trạng tốt mới có thể nấu được một bàn đồ ăn ngon. Diệp Cửu Cửu muốn đuổi người ra ngoài, mẹ Lạc Lạc cười nói, "Bà chủ đừng tức giận với loại người đó, tức giận không đáng đâu." "Bà chủ, chuyện này đều tại chúng tôi." Dương lão thái thái dẫn cháu gái đi vào. "Hôm qua chúng tôi đưa Nguyệt Nguyệt ăn trưa về thì gặp khá nhiều người quen trong khu phố. Lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến chuyện Nguyệt Nguyệt ăn uống tốt hơn. Cô con dâu đó liền hỏi chúng tôi địa chỉ, sau đó mới xảy ra chuyện hôm nay. Không phải tại mọi người, là tại bà lão đó." Diệp Cửu Cửu nhìn bà lão đó không phải là người dễ nói chuyện. Người phụ nữ trẻ đó chắc hẳn ngày thường sống không dễ dàng. Cách Trương,